Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than tập 25. Mẹ Mạch càng nhìn càng cảm thấy thích, thực sự cảm thấy con gái và con rể của mình đúng là trời sinh một đôi. Về phần những người lắm mồm kia, chẳng qua là bởi vì đố kỵ Tiểu Miên nhà bà gả vào nhà tốt mới nói ra những lời khó nghe mà thôi. Về sau bà không quản đến những lời ra tiếng vào đó nữa. Cha, mẹ. Nhìn thấy cha mẹ, Mạch Tiểu Miên không biết vì sao cảm giác mắt của mình lại ê ẩm, giọng nói kêu lên cũng có chút nghẹn ngào. Cha mẹ, các người khỏe chứ? Tiểu Minh Húc cũng lễ phép hỏi thăm. Mạch Tiểu Miên cảm thấy kinh ngạc, cô nằm mơ cũng không nghĩ ra anh có thể kêu cha mẹ của mình là cha mẹ ngọt như vậy. Đối với một người như anh thì đây là một thử thách lớn đến như thế nào chứ? Thấy con rể gọi mình là cha mẹ, cha Mạch cùng với mẹ Mạch hai người cười tươi như hoa vậy. Ai ui, con rể Kiều. Nghe được con gọi ta là mẹ, tâm của ta đều ngọt. Mẹ Mạch nhìn bốn phía, những người đang vây xem cố ý lớn tiếng nói, ánh mắt cũng vênh váo và khiêu khích. Bà hôm nay đúng là đã thỏa mãn lòng hư vinh của mình, cha Mạch cũng thật sự rất kích động. Ông hướng Kiều Minh Húc đưa tay của mình ra. Kiều Minh Húc mỉm cười nắm tay ông, sau đó ôm bờ vai của ông giống như một đôi cha con vậy. Anh nói, cha, chờ ngày khác con rảnh, con nhất định sẽ đến thỉnh giáo cờ vây với cha, chúng ta phải đánh mấy ván. Cha Mạch nghe được những lời này, nháy mắt ở trong bụng giống như nở hoa. Mấy lão đầu ở trong khu chung cư, mỗi khi con trai và con rể trở về thì liền khoe khoang. Kéo theo bọn họ đi đánh cờ, dáng vẻ vênh váo, bà Mạch thường xuyên hâm mộ bọn họ. Mạch Tiểu Miên từ nhỏ do ông chăm sóc, cũng đã hiểu được cờ vây cờ tướng, chỉ có điều không hề tinh thông, sau này lớn lên lại bận bịu nhiều việc. Mà một cô con gái đã lớn rồi cũng không có khả năng đi theo ông đánh cờ cùng với mấy lão già kia. Bởi vậy, ông một mực khát vọng thật nhanh có con rể. Có thể cùng ông đi đánh cờ khiến cho người khác nhìn ông cũng phải ao ước. Bây giờ, một người con rể trăm công ngàn việc. Một cuộc làm ăn tiện tay đã có thể kiếm được hơn 100.000 vạn, lại muốn tìm một cơ hội cùng ông đánh mấy ván cờ, còn thân mật gọi ông là cha. Bây giờ trong lòng của ông so với ngày thường còn vui vẻ hơn. Được, chờ đến lúc rảnh hai chúng ta nhất định làm vài ván. Cha Mạch kích động đến mức dũng cảm đưa tay vỗ bả vai của Kiều Minh Húc. Lúc này, trong lòng của Kiều Minh Húc như thế nào thì ông không biết, nhưng trong lòng của ông, người con rể ông không thể chạm vào này chỉ nói một hai câu trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách của hai người. Đến lúc đó cha không thể nào ghét bỏ tài đánh cờ thối nát của con được. Kiều Minh Húc lại nói, tuyệt đối sẽ không, con có thể nắm giữ được bao nhiêu phần trăm của công ty như vậy, khẳng định cũng là một người có tư duy về đại cục, kỳ nghệ nhất định là không kém, có điều Minh Húc, ta cũng có yêu cầu. Cha Mạch ánh mắt mong đợi mà nhìn Kiều Minh Húc, xin cha cứ nói đi. Kiều Minh Húc vẻ mặt chân thành nhìn ba Mạch, giống như muốn rửa tai lắng nghe vậy. Chờ đến khi con có thời gian đánh cờ, chúng ta có thể đi tới cộng đồng để đánh hay không? Cha Mạch cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Kiều Minh Húc là người thông minh, tự nhiên là hiểu được ông muốn khoe khoang con rể của mình, nhẹ cho nên cũng sảng khoái gật đầu đồng ý. Được, chờ chúng ta ăn cơm trưa xong thì con theo ba đi đánh cờ. Thật sao? Cha Mạch vui vẻ, nhìn chàng con rể này mà nhảy dựng lên. Thật, Kiều Minh Húc cười, có thể cùng với cha đánh vài ván cờ là vinh hạnh của con. tốt quá rồi, Tiểu Miên đúng là không gả lầm người. Cha Mạch kích động đến mức muốn rơi lệ, vỗ vỗ tay của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy cha mình vui vẻ và kích động như vậy, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Cô cảm kích mà nhìn Kiều Minh Húc. Lúc đầu bọn họ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, anh cũng không cần phải đối xử với cha mẹ của cô như vậy. Vô luận là anh bây giờ đang thật tâm hay là giả vờ thì cô đều rất cảm kích. Nhìn cha mình vui vẻ như vậy cô cũng thấy hạnh phúc. Xem ông vui vẻ kìa, đúng rồi Minh Húc, Tiểu Miên, chúng ta lên lầu thôi. Mẹ Mạch cũng vui vẻ nói, thiếu gia còn những quà tặng này. Người giúp việc đưa đồ ở phía sau tiến lên và hỏi Kiều Minh Húc. Chuyển ra ngoài đi, theo chúng tôi đi lên lầu. Kiều Minh Húc nói, được. Bốn người giúp việc đi tới mở xe hàng ra, cùng với mọi người nâng cái đầu heo kia ra ngoài. Ồ, vậy mà còn chuẩn bị cả đầu heo nữa. Có hàng xóm trông thấy cái đầu heo đội lụa đỏ kia, rồi lại nhìn Kiều Minh Húc mà kêu lên, bây giờ có rất ít nhà lại mặt còn đưa đến đầu heo, đúng là ghê gớm. Những người khác nhìn cái đầu heo mà ước ao nghị luận. Là người Trung Quốc, vô luận là đã bị Tây hóa, thế nhưng nội tâm vẫn cực kỳ hướng tới tập tục truyền thống. Huống chi, cái này đại biểu cho việc nhà chồng rất hài lòng với cô dâu mới. Cha Mạch và mẹ Mạch trông thấy cái đầu heo cũng vui đến lật trời. Đối với Kiều Minh Húc thật sự càng nhìn càng hài lòng. Ủy khuất mấy ngày hôm nay cũng đã đều bay đi sạch sẽ. Dù sao, vô luận người ta nói như thế nào, chỉ cần sự thật chứng minh người của Kiều gia đối tốt với Tiểu Miên là được rồi. Kiều Minh Húc nhìn thấy hai người này khẳng định là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Cô bây giờ cũng đã yên tâm, Tiểu Miên chúng ta lên lầu thôi. Mẹ Mạch kéo tay của Tiểu Miên. Tiểu Miên đi theo hai bước, bàn chân bị tổn thương, đau đến nhe răng há miệng. Bất quá cô không hề dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cố gắng chịu đựng, đi theo cha mẹ mình lên lầu. Kiều Minh Húc đều nhìn thấy, lại nói với mẹ Mạch, mẹ, con cướp công chúa từ trong tay của hai người đi. Bây giờ con muốn đối với cô ấy như công chúa vậy, con sẽ bế cô ấy lên lầu, mẹ đừng cười nhé. Anh nói xong khẽ nghiêng người bế Mạch Tiểu Miên theo kiểu công chúa. Tiểu Miên cũng bị giật mình, trái tim của cô đập loạn. Sau đó cô lại hiền hậu mà tựa đầu trong lồng ngực của anh, ngửi hương vị thuộc về anh. Cha Mạch cùng với mẹ Mạch nhìn thấy bộ dạng con rể cưng chiều con gái mình như vậy, trong lòng lại càng thêm vui vẻ. Về phần những người hàng xóm kia, những người phụ nữ lớn nhỏ ở trong lòng vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Người ta xuất giá 3 ngày đã lại mặt, còn có đầu heo, còn ở trước mặt của mọi người được chồng bế như một cô công chúa về nhà ngoại. Quan trọng nhất chính là chồng của người ta thật sự là người hiếm có, bề ngoài còn đẹp trai hơn cả minh tinh màn bạc, lại còn là một con rùa vàng nữa. Mạch Tiểu Miên sau khi bị mê hoặc một lát thì nhìn bốn phía có nhiều người quen và lạ vây xem như vậy, chỉ trỏ mình, cảm giác đúng là xấu hổ. Cô dãy dụa rồi nói với Kiều Minh Húc, giọng nói thẹn thùng. Thả em xuống đi, em tự mình đi là được, nhiều người nhìn như vậy thật sự là xấu hổ. Chồng bế vợ của mình là chuyện bình thường thôi. Kiều Minh Húc lớn tiếng nói, sở dĩ anh lớn tiếng như vậy là cố ý để cho hàng xóm của cha mẹ Mạch nghe thấy. Anh muốn để cho người ở nơi này đều biết rằng Mạch Tiểu Miên gả cho anh sống thật hạnh phúc, anh cũng rất cưng chiều cô, để cho lòng hư vinh của cha mẹ Mạch được thỏa mãn đến lớn nhất. Nghe nói như vậy, mặt của Mạch Tiểu Miên cũng nhanh chóng đỏ lên, nhưng trong lòng của cô giống như ăn mật vậy. Kiều Minh Húc di chuyển đôi chân dài của mình, bế Mạch Tiểu Miên đi lại, chẳng coi ai ra gì. Đúng là con rể Kiều của chúng ta sức lực thật lớn. Mẹ Mạch nhìn con rể bế Mạch Tiểu Miên không có chút cảm giác nặng nhọc nào, rất hài lòng. Tiểu Miên của chúng ta thật sự không gả sai người, lần này ta có thể triệt để yên tâm rồi. Cha Mạch cũng gật đầu, tôi cũng yên tâm. Kiều Minh Húc bế Mạch Điểu Miên đi vào trong thang máy. Anh có mệt không? Thả em xuống là được. Cha Mạch và mẹ Mạch đã đi cùng mấy người giúp việc, cho nên không vào thang máy cùng với bọn họ. Mạch Tiểu Miên trông thấy Kiều Minh Húc đưa mình vào thang máy vẫn còn bế mình. Không mệt. Tôi còn có thể nâng được cả 100 cân. Em thì tính là cái gì chứ? Em còn có thể béo lên một chút nữa, Kiều Minh Húc nói. Nếu như béo một chút nữa anh sẽ ôm không được đâu. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh không buông mình ra cũng không có mãnh liệt yêu cầu. Đừng đánh giá thấp thực lực của tôi. Em bây giờ có béo lên 30 cân nữa tôi vẫn có thể bế em lên, Kiều Minh Húc trả lời. Mặt của Mạch Tiểu Miên lại một lần nữa đỏ hồng. Cửa thang máy mở ra. Ở trước cửa thang máy là hai cô gái nhỏ, đều là hàng xóm quen thuộc của Mạch Tiểu Miên. Bất quá hai cô bé này trước đó khiến cho Mạch Tiểu Miên tương đối chán ghét. Trước kia bọn họ ỷ vào mình trẻ tuổi xinh đẹp, dù là trong bóng tối hay ngoài sáng, cũng lại gọi Mạch Tiểu Miên là một xử nữ già không gả ra ngoài được, hoặc là nói vài lời khó nghe khác, cũng khiến cho mẹ Mạch có lần phải nổi giận với hai người bọn họ. Mạch Tiểu Miên cũng hờ hững đối với thái độ của bọn họ. Thế nhưng cô cũng không phải là thần Phật gì, cũng không thể tươi cười trước mặt bọn họ mà trong lòng chán ghét. Hai nhà đầu này trông thấy cô, hơn nữa bây giờ Kiều Minh Húc còn đang bế cô, lại dùng nói ra những lời cay nghiệt. Này Tiểu Phương, có những người phụ nữ đúng là vô sỉ. Đúng vậy, đã làm hồ ly tinh, làm tiểu tam mà còn da mặt rất dày. Đúng là lần đầu tiên thấy được. Này Tiểu Phương, cô cũng phải thông cảm với người ta mới được. Đã là lão xử nữ già rồi, thật vất vả mới đoạt được bạn trai của người khác. Tự nhiên là phải vinh váo một chút để cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy cô ta hạnh phúc. Vinh váo cũng không thay đổi được, cô ta là tiểu tam. Mặc dù không hề chỉ rõ bọn họ nói ai, cũng không nhìn Mạch Tiểu Miên mà nói, nhưng ai cũng biết bọn họ đang nói cô. Mặt của Mạch Tiểu Miên đều đen. Sắc mặt của Kiều Minh Húc chìm xuống, anh để Mạch Tiểu Miên ở trên tay xuống. Vừa vặn, thang máy lại mở ra. Anh túm hai người phụ nữ kia trực tiếp đẩy ra ngoài. Sau khi bị đẩy ra, anh đè lại nút thang máy để cho cửa khép lại. Một cô gái tức đến hồn hển chặn cửa lại rồi mắng Kiều Minh Húc. Mẹ nó, cho rằng có tiền thì ngon à, đàn ông cặn bã, dám đẩy tôi muốn kiện anh, tội xâm hại tính mạng và quyền sức khỏe của người khác, đi thang máy là quyền tự do của tôi. Kiều Minh Húc lại trào phúng nói một câu, tôi đẩy các người ra là để cho các người hiểu được không thể đối đầu với người có tiền. Lúc anh nói ra lời này, toàn thân của anh tỏa ra khí tức lạnh lẽo giống như từ tu la địa ngục mà đến, để cho hai cô gái kia cảm thấy cả lưng phát lạnh, có một loại dự cảm rất bất thường. Cửa thang máy một lần nữa khép lại, Kiều Minh Húc bế Mạch Tiểu Miên, khuôn mặt có chút tái nhợt lên lần nữa rồi đi thẳng tới chỗ tầng lầu của Mạch gia. Mạch Đồng Đồng ra mở cửa, nhìn thấy hai người bọn họ rất vui vẻ mà gọi. Chị, anh rể, hai người trở về rồi. Đồng Đồng. Mạch Tiểu Miên đưa tay sờ đầu của Đồng Đồng. Em càng ngày càng xinh đẹp rồi. Em không xinh đẹp được bằng chị. Đồng Đồng so với chị xinh đẹp hơn rất nhiều. Mạch Đồng Đồng bị cô khen đỏ cả mặt. Mẹ Mạch nuôi dưỡng Đồng Đồng rất tốt. Cô đã bắt đầu giống như một thiếu nữ rồi. Khuôn mặt của Đồng Đồng rất xinh đẹp, còn có điểm giống với Phạm Bằng Bằng. Là một khuôn mặt tiêu chuẩn trái xoan, đôi mắt vượng, cái mũi cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da cũng bắt đầu trở nên trắng nõn nà. Về phần dáng người, bởi vì lang thang ở bên ngoài lâu, ăn uống không được đầy đủ, bây giờ mẹ Mạch nuôi nấng hơn nửa tháng đã rất có dáng vẻ. Từ bắp chân thon dài kia có thể thấy được, tương lai cô bé sẽ trở thành một cô gái vô cùng cao ráo và xinh xắn. Kiều Minh Húc đặt Mạch Tiểu Miên vào ghế salon ở trong phòng khách rồi hỏi thăm tên của hai cô gái vừa rồi. Mạch Tiểu Miên không hề suy nghĩ nhiều mà nói thẳng ra. Mạch Đồng Đồng nghe thấy hai cái tên kia thì vẻ mặt lập tức kích động và tức giận. Miệng của cô nói to. hai người phụ nữ đê tiện đúng là đáng ghét, mỗi ngày nhìn thấy chúng ta liền nhổ nước miếng, chửi cả nhà chúng ta đê tiện. Hôm qua còn đem một túi rác rưởi bẩn thỉu vứt ở trước cửa nhà chúng ta. Lại còn như vậy sao? Ánh mắt của Kiều Minh Húc lạnh lùng hơn. Đúng vậy. Bọn họ đúng là không biết tốt xấu. Hôm qua em đi ra khỏi chung cư, bọn họ còn ném đá vào em nữa, mắng em là con hoang, là tạp chủng. Còn nói ra rất nhiều lời khó nghe. Mạch Đồng Đồng càng nói càng tức giận. Cũng đem ủy khuất của những ngày hôm nay nói hết ra ngoài. Tâm của Mạch Tiểu Miên giống như chìm vào đáy cốc. Cô đúng là không nghĩ tới. Một mình cô gả đi, vậy mà lại mang đến nhiều phiền phức cho người ở trong nhà như vậy. Ba mẹ tại sao lại không nói cho mình chứ? Càng nghĩ, trong lòng cô càng cảm thấy chua xót. Anh ra ngoài gọi điện một chút. Kiều Minh Húc đứng lên rồi ra ngoài cửa. Cha Mạch cùng mẹ Mạch cùng với người giúp việc đã đi đến chuyển quà tặng vào. Người giúp việc chào tạm biệt rồi trở về. Mẹ Mạch rất vui sướng đi vào phòng bếp cắt đầu heo, chuẩn bị phân phát cho những bạn bè cùng với thân thích gần đây làm cơm trưa. Kiều Minh Húc nói chuyện điện thoại xong thì quay trở về bên cạnh Mạch Tiểu Miên ngồi trên ghế sofa. Tiểu Miên biết anh có bệnh thích sạch sẽ, cho nên trước đó cô đã nhắc nhở qua mẹ mình bảo phải chuẩn bị một bộ đồ uống trà cùng với bát đũa và nói cho bà biết lúc Kiều Minh Húc ăn cơm mọi người cần phải dùng đũa riêng để gắp thức ăn. Mẹ Mạch có thể hiểu được. Bệnh thích sạch sẽ này cũng không muốn dọa cho con rể chạy mất cho nên chuẩn bị rất kỹ càng, cũng nói cho cha Mạch cùng với Đồng Đồng bảo bọn họ phải chú ý vệ sinh. Mạch Đồng Đồng dùng cái chén mới, vừa định pha trà cho Kiều Minh Húc thì anh lại ngăn lại. Để anh làm cho. Anh rể, anh là khách mà. Mạch Đồng Đồng nhìn Kiều Minh Húc khó khăn nói. Làm sao có thể để anh pha trà được? Chúng ta là người một nhà. Kiều Minh Húc nói rất tự nhiên, sau đó đi pha trà. Nghe được anh nói cùng với mình là người một nhà, Mạch Điều Miên vốn có chút trầm mặc, bây giờ lại giống như ánh nắng đã xuyên thấu lo lắng, nhanh chóng vui vẻ lên. Coi như hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân, vậy thì thế nào chứ? Chỉ cần anh có thể khiến cho người nhà của mình vui vẻ thì như vậy đã đủ rồi. Kiều Minh Húc pha trà, châm trà, một loạt các động tác ưu nhã, giống như một công tử thời cổ đại vậy. Anh dâng lên cho cha mẹ Mạch một ly trà. Cha Mạch nhận lấy, vui vẻ uống một ngụm, sau đó híp con mắt lại. Ta uống trà đã hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên cảm thấy nước trà ngon như vậy. Vì sao trước đây ta lại không cảm thấy hương vị này chứ? Trà à, pha trà cũng là một loại nghệ thuật. Trà chỉ đổ nước sôi vào trong ấm trà là uống rồi, tự nhiên sẽ không ngửi ra được hương vị này. Mạch Tiểu Miên cũng uống trà mà Kiều Minh Húc pha, cảm giác uống hết sức ngon, cũng rất thích hợp. Lá trà này, mẹ Mạch bởi vì tiếp đãi Kiều Minh Húc đã cố ý mua cả trà Thiết Quan Âm, chẳng qua là bình thường, uống cũng cảm thấy hơi tốt một chút thôi chứ cũng không phải là Thiết Quan Âm đặc biệt gì cả. Muốn pha ra một hương vị tuyệt hảo như vậy, nhất định phải có bàn tay của Kiều Minh Húc. Chị à, em cũng muốn học pha trà. Mạch Đồng Đồng uống một chén trà Kiều Minh Húc pha xong, vẻ mặt mong đợi nhìn Mạch Tiểu Miên. Có thể anh sẽ bảo sư phụ pha trà ở Nhã Phong dạy cho em. Mạch Tiểu Miên còn chưa trả lời thì Kiều Minh Húc đã nói thay. Thật sao? Hai mắt của Mạch Đồng Đồng lập tức sáng lên. Cô vừa rồi cũng đã bị sự yêu nhã của Kiều Minh Húc hấp dẫn. Cô cảm thấy muốn nắm giữ kỹ thuật này. Về sau, anh Phùng Quang Hiển đến đây, cô có thể tự tay pha nước trà ngon cho Phùng Quang Hiển uống để cho anh phải khen ngợi chính mình. Ừ, anh gọi điện thoại là được. Kiều Minh Húc lấy điện thoại ra gọi điện cho sư phụ pha trà, sau đó nói với Mạch Đồng Đồng. Ban ngày, em phải đến trường học văn hóa như vậy. Anh đã đặt khoảng 9 giờ tối đến 11 giờ. Em đến Nhã Phong để học tập pha trà, còn có cả những lễ nghi truyền thống khác nữa. Cần phải nộp học phí không? Mạch Đồng Đồng cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Em đã gọi anh là anh rể, Học phí này tự nhiên anh rể sẽ phụ trách rồi, em chỉ cần cố gắng học tập là được. Chờ lần sau em đến cũng không cần phải tự mình pha trà nữa. Như vậy đối với anh mà nói cũng là điều tốt. Kiều Minh Húc cười nhạt, cảm ơn anh rể. Mạch Đồng Đồng cảm thấy rất kích động. Đối với một cô bé lang thang ở trên đầu đường, thì Nhã Phong là chỗ cô cũng đã biết qua. Trước kia cô thường xuyên ngồi ở đối diện của Nhã Phong, hâm mộ nhìn vào bên trong những nam nữ quần là áo lượt. Nghe nói ở thành phố này chỗ đó là nơi ăn chơi, lãng phí tiền, chỉ một bình rượu một ly trà ở đó cũng rất tốn kém. Khi đó cô thật sự là hiểu không nổi vì cái gì những người kia lại bỏ ra nhiều tiền lãng phí như vậy. Đương nhiên cô lại càng khát vọng mình có thể một ngày nào đó đi vào bên trong nhìn xem rốt cuộc bên trong là như thế nào. Bây giờ Kiều Minh Húc nói cô có cơ hội đi vào Nhã Phong để học pha trà cũng có ý nghĩa rằng cô từ nay sẽ có thể đi vào chỗ đó, còn có thể tiếp xúc với những người mà trước kia cô không bao giờ có thể tiếp xúc được. Điều này làm cho cô rất kích động. Không cần cảm ơn, Kiều Minh Húc chỉ cười nhàn nhạt. 9 giờ tối ngày mai em cứ đến đúng giờ, anh sẽ bảo người đưa em vào. Được, em nhất định đến đúng giờ. Mạch Đồng Đồng rất hưng phấn, Mạch Tiểu Miên cũng vui vẻ. Kiều Minh Húc hoàn toàn đã thực hiện nội dung bên trong hợp đồng. Đối với người nhà của cô, thật sự anh đối xử rất tốt. Như vậy cô cũng sẽ có qua có lại. Đối với người Kiều gia, cô cũng sẽ đối xử giống như người nhà của mình.